là chính thức bắt đầu tu luyện ngày thứ 3 trại huấn luyện phương diện vì ta đặc biệt cải tạo một đài huấn luyện tinh khải, có được vượt qua phổ thông tinh khải 5 lần trở lên động lực phụ trợ, trải rộng trước sau trái phải, khắp toàn thân đòi mạng chính là, những này động lực phụ trợ quyền hạn khống chế cũng không ở trên người ta, mà là do một đài tinh não điều khiển từ xa, sẽ tùy cơ phun ra mạnh mẽ khí lưu lại như là, có vô số điều trong suốt dây thừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ma nhờ mẹ trang bư cờ ta một cái. Đem ta xả phiên ở địa mà ta liền muốn ở những này tùy cơ khí lưu trùng kích vào, duy trì cân bằng, đồng thời hoàn thành mở y chu cờ hạng độ khó siêu cao tu luyện nói cách khác hạng thứ nhất, muốn ta ở trong vòng một phút, nắm lấy 100 con rồi to nho, đầy trời bay loạn loa y nho con rối thú ta bận biểu từ nửa ngày, tối thành tích tốt là một phút nắm lấy chi nở con biểu hiện của ta, khiến cho tổng hấn. Luyện viên Mao Phong phi thường khiếp sợ, hà nở sửng sốt nửa ngày mới nói, xưa nay chưa từng thấy ta như thế ngô cờ học viên, người khác vừa lên tay, tùy tùy tiện tiện đều có thể tóm lại 20, 30 con không đáng kể. Hán, ta liền vào thai này ra thai kia bất luận làm sao, ta sẽ không bỏ qua.